Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, sóng ngầm. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Cái phản ứng này, các trưởng lão nhìn ở trong mắt, nhìn nhau một chút, cơ bản xác định Thiên Thụy Trì là không có hiểm nghi. Nhưng, cụ thể chúng ta còn không rõ ràng. Đã phái người đi dò xét, nhưng trước đó, chúng ta cần ngươi 1 năm 10 địa đem tông chủ ở kinh thành lúc tao ngộ sự tình toàn bộ nói ra, còn có, tông chủ cuối cùng ngươi lúc chia tay. Xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là tao ngộ cường địch. Cường địch, chờ chút, chẳng lẽ là Dạ huynh? Không, không có khả năng, Dạ huynh thực lực, xác thực rất mạnh mẽ. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào ta cấp độ này mà nói. Đối đầu sư phụ loại kia tồn tại, căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói. Nếu như nói thật sự có thể giết chết sư phụ tồn tại, kia cũng chỉ có một người. Thiên Thụy Trì bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong, sát ý bốn phía, Cực Băng Tông thánh nữ. Không, là Cực Băng Tông, Thái Thượng Tông chủ, Thất Bát Cửu, cuồng bạo sát ý. Phảng phất xúc động trong cơ thể hắn, Mộc Phách Kiếm Thai, Vù Vù Kiếm Minh, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tại sư phụ bị người giết chết, bị hận ý mãnh liệt chiếm cứ đầu não tình huống dưới, Thiên Thụy Trì đúng là tại chỗ đột phá. Kiếm thai bộc phát, kiếm ý tràn vào trong đầu. Thiên Thụy Trì cảm giác đầu óc của mình phân chia thành hai nửa. Một nửa đại não, bị phẫn nộ chiếm cứ, lại không lý tính, một nửa khác đại não, bị kiếm ý chiếm cứ, lại không ngoại vật. Tại quỷ dị như vậy tình huống dưới, thực lực của hắn điên cuồng tăng trưởng, đối kiếm đạo lĩnh ngộ lại lên một tầng nữa. Đây là, ở đây các trưởng lão tại chỗ liền kinh ngạc, không hổ là tông chủ đại nhân, nhìn chúng cũng tự mình thu làm đồ đệ tuyệt thế thiên tài. Kiếm thai phá thể, lấy thuần túy nhất phương thức trực tiếp câu thông giữa thiên địa đủ loại kiếm ý. Diệu a, nếu không phải tông chủ đột nhiên bỏ mình, không nên chúc mừng, chúng ta nhất định phải thật tốt là Thiên Thụy Trì, thật tốt tổ chức một trận đại yến, tuyên cáo thiên hạ, ta Thiên Kiếm Tông có loại này nhân tài mới nổi tuyệt thế thiên tài. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ tăng lên thật nhanh, dù không kịp trực tiếp đạt được thiên kiếm truyền thừa khoa trương như vậy, nhưng cũng đã có thể đạt được thiên kiếm truyền thừa 1/10 tả hữu tiêu chuẩn. Đáng tiếc Thiên Thụy Trì thực lực quá mức thấp, không thể gánh lấy chức trách lớn. Bất quá coi như thế, phần này thực lực cũng đã để hắn tại cùng thế hệ bên trong khinh thường quần hùng. Đáng tiếc tông chủ ngoài ý muốn vẫn lạc, thiên kiếm cũng còn chưa tìm về. Nếu có thể để Thiên Thụy Trì kế thừa thiên kiếm, lại tu luyện mấy chục năm, hoàn toàn có năng lực siêu việt tông chủ, trở thành chúng ta Thiên Kiếm Tông trụ cột. Kiếm Mộ lão nhân cái này bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói, yên tâm đi, thiên kiếm, ta nhất định sẽ cầm về. Kiếm Mộ lão nhân, hiển nhiên tại Thiên Kiếm Tông địa vị không thấp, 5 vị trưởng lão vội vàng cúi đầu. Đại trưởng lão cung kính nói, kiếm lão, chúng ta cố nhiên biết, lấy ngươi thực lực, đoạt lại thiên kiếm không khó. Nhưng vấn đề là, chúng ta còn không biết thiên kiếm hiện tại rơi ở trong tay ai. Không, Thiên Thụy Trì không phải đã nói, chúng ta thiên kiếm, nhất định là rơi vào Cực Băng Tông, Thất Bát Cửu, trong tay, ta thế nhưng là cực kỳ lâu trước, liền nghe qua danh hào của nàng, chỉ là không nghĩ tới, sẽ có một ngày, muốn cùng nàng giao thủ. Đám người nghe vậy, không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Kiếm lão, hẳn là kia, Thất Bát Cửu, thật cực kỳ mạnh, kia là tự nhiên, tên kia, tại nàng thời đại, là hàng thật giá thật quái vật, sáng tạo ra một thời đại nữ nhân. Bất quá bây giờ, truyền thuyết còn lại mấy phần thực lực, ta ngược lại thật ra muốn tự mình đi chứng kiến 1/2. Kiếm Mộ lão nhân như rời đi, Thiên Kiếm Tông liền thật chỉ còn xác không, bởi vậy 5 vị trưởng lão cũng không muốn Kiếm Mộ lão nhân rời đi. Nhưng Kiếm Mộ lão nhân trên thực tế tại Thiên Kiếm Tông là phi thường tồn tại đặc thù, cùng loại mỗi cái môn phái đều có áp đáy hòm đồ vật đồng dạng. như Cực Băng Tông tông môn trận pháp bảo vệ, lại tỉ như Liệt Hòa Tông Liệt Diễm Châu, mà Kiếm Mộ lão nhân liền là Thiên Kiếm Tông áp đáy hòm tồn tại. Đối mặt loại này tồn tại, liền xem như tông chủ đều phải đàng hoàng cúi đầu, cung cung kính kính hô một tiếng kiếm lão, cho đủ thái độ, càng đừng đề cập năm vị trưởng lão. Các ngươi chờ đợi ở đây tin tức, ta đi một lát sẽ trở lại. Không quản những người khác phản ứng, Kiếm Mộ lão nhân đạp kiếm mà đi, biến mất ở phía xa. Phượng Hoàng tổ chức, trụ sở bí mật, Hoàng Nhĩ đại nhân, tin tức mới nhất, Thiên Kiếm Tông tông chủ chết rồi. Ngay tại đập lấy hạt dưa Nhị Hắc Vũ, nghe thủ hạ tin tức, lập tức ngẩn ra, là hắn, làm sao, vẫn là, chấm móc lửng, Hoàng Nhĩ trong lòng hiện lên cái kia mang theo đầu trâu mặt nạ nam nhân. Trong lòng có chút bối rối, nhưng rất nhanh chấn định lại, sẽ không, hắn đã đáp ứng ta, sẽ không lại làm bất luận cái gì phản bội Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Sẽ không lại làm tiểu động tác chọc ta lo lắng. Suy nghĩ một chút, sắc mặt nàng nghiêm túc nói. Đem tin tức ép một canh giờ, sau đó báo lên tới phía trên đi. Đúng, thủ hạ không chút do dự đáp ứng. Có thể tại Nhị Hắc Vũ thủ hạ làm loại này cơ mật tình báo hoạt động, đều là Nhị Hắc Vũ tỉ mỉ chọn lựa người một nhà. Đương nhiên sẽ không có nửa điểm vấn đề. Một bên khác, một tòa cung điện dưới đất bên trong, ngồi tại ghế đá trên ngưu tọa, cũng đồng bộ đạt được tin tức, đang tùy thời chuẩn bị phản bội Phượng Hoàng tổ chức tình huống dưới. Có được tự mình đặc hữu tin tức con đường, là cơ bản bên trong cơ bản, sự tình vượt ra khỏi mong muốn phạm vi. Xà tọa bên kia nhưng có tin tức trở về, tạm thời còn không có. Bậc thang hạ thủ dưới, lập tức trở về nói, tùy thời chờ lệnh. Chờ hắn tình báo, đại hoàng tử bên kia thế nhưng là thúc rất chặt, hy vọng hắn đừng làm phán đoán sai lầm mới tốt. Ngưu tọa đôi mắt bên trong hiện lên lãnh mang, vì bảo hộ Hoàng Nhĩ, rất nhiều hợp tác đều là cần thiết. Hy vọng đại hoàng tử đừng có đùa mánh khóe, nếu không liền xem như đương kim đại hoàng tử, ta cũng muốn để hắn trả giá một chút. Ngưu tọa cười lạnh vài tiếng, ấn xuống ghế đá trên cửa ngầm cơ quan. Đằng sau lập tức mở ra cửa đá, giữ vững cổng. Đúng, trong bóng tối đột nhiên tại chỗ ra hai đạo nhân ảnh, từ hư chuyển thực, canh giữ ở cổng. Bậc thang hạ thủ dưới, cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, bởi vì từ trong bóng tối xuất hiện hai người, hắn thế mà hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ khí tức. Quỷ dị mới có siêu cường ẩn nấp thủ đoạn, bọn hắn liền là Ngưu tọa đại nhân tại bí mật nghiên cứu. Quỷ ảnh thứ, thu hồi tâm tư, hắn chậm rãi lui ra ngoài. Cùng lúc đó, sau cửa đá cự trong gian phòng lớn, Ngưu tọa đang nghe nhân viên nghiên cứu khoa học tình huống báo cáo. Ngưu tọa đại nhân, ngụy quỷ linh căn nghiên cứu đã dần dần hướng tới ổn định. Thông qua nghiên cứu cùng ưu hóa, chuyên công một cái phương hướng, đơn nhất hướng quỷ ảnh series, đã có hai thành tả hữu ổn định chuyển hóa suất. Phải chăng cần tiếp tục gia tăng tài nguyên nghiêng? Không cần, quỷ ảnh thứ, chính diện không có thực lực. Đối phó cường giả chân chính, vẫn là cần tên kia lực lượng. Nhân viên nghiên cứu khoa học trầm mặc, hắn biết Ngưu tọa đại nhân nói tới ai? Âm hư chi thể, An Đông Nhi, nhưng là chúng ta đã. Chấm ngoặc kép, ta biết, cho nên cái này cần một vị nào đó bằng hữu hỗ trợ. Ngưu tọa ngẩng đầu, nhìn về phía trong phòng thí nghiệm, cái kia to lớn trong máng nuôi cấy bị cầm tù lấy nam nhân. Kia là ban đầu ở Sơ Noãn Thành bị Ngưu tọa bắt đi. Vũ đội trưởng, chân phượng huyết mạch, chỉ cần nghiên cứu ra một điểm tiến độ, những tên kia tuyệt đối sẽ động tâm. Đến lúc đó liền là cơ hội của chúng ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.